Lưu Sa, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, quận Hải Châu được thu phục. Giám sát sứ, thế tử Trung Dũng hầu Lý Vô Già vì cấu kết người Hoa quốc, có ý đồ mưu hại Minh Hoa công chúa đã bị xử quyết ngay tại chỗ. Ta dẫn theo hơn vạn tinh binh, ban sư hồi triều, dọc theo đường đi, dân chúng hai bên đường hoan nghênh, ngày đến kinh thành. Phủ công chúa thắp nến sáng cả đêm, ta và Phương Cảnh Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường mềm, ánh đèn lồ âng nhảy nhót trong đáy mắt nàng. Nàng nói, tất cả đã sẵn sàng. Trong quá trình bày binh bố trận, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị có thể giúp chúng ta không đánh mà thắng vị ca ca kia của điện hạ. Trạng vạng ngày hôm sau, phụ hoàng thiết yến khoản đãi ta trong cung, nâng cao cốc rượu. Xa xa cục ta chạm cốc, ta biết ngài muốn tiên lễ hậu binh, sau khi khen thưởng ta sẽ vừa đờ ớ em mờ vừa xoa buộc ta nộp binh quyền. Đáng tiếc lúc này đây không thể như ngài mong muốn. Thưa phụ hoàng, ta thưởng thức cốc rượu trong tay, cười cười, phụ hoàng vẫn nên uống vừa thôi, nếu không thân thể bị vét sạch, không thể khiến Chu Quý Phi tận hứng, chẳng phải là lại khiến ca ca vất vả thay phụ hoàng cày cấy sao? Lời ta vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Khương Thư Ý, người nói hưu nói vượn gì thế? Khương Diên Quân phản ứng rất lớn. Hắn kinh sợ đứng dậy, động tác rất mạnh, thậm chí lật tung cái bàn thấp trước mặt. Ánh mắt ta chuyển qua nhìn hắn, cười nhạo thành tiếng, thái tử điện hạ, trước khi ngươi phản ứng lớn như vậy, có nên giấu vết hôn luyến lưu trên cổ ngươi trước hay không? Theo bản năng hắn ngay lập tức đưa tay lên cổ che lại. Phản ứng rất nhanh, nhưng động tác này đã phô bày tất cả. Không cần nói cũng biết. Hoàng thượng, có người sợ hãi kêu lên một tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phụ hoàng ngồi ở trên đài cao, giơ tay lên hướng tới Khương Diên Quân, nhưng hai mắt phụ hoàng trở nên trắng bệch, bàn tay giơ lên cũng run rẩy kịch liệt. Ngươi, nghịch tử, nói được mấy chữ này. Đầu ngài nghiêng sang một bên, hôn mê bất tỉnh, người đâu? Biến cố đột nhiên khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ta bỗng nhiên sầm mặt, giơ tay đè chuôi kiếm lại. Khương Diên Quân không tôn trọng bề trên, không tuân luân lý cương thường, dám to gan tư thông cùng hậu phi, còn có ý đồ mưu hại phụ hoàng. Bắt hắn lại, Chu Quý Phi hôm nay xưng bệnh trốn ở tiêu phòng trong cung, bắt luôn lại cho bổn cung, nhốt vào thiên lao. Cấm vệ quân đã sớm bị ta và Phương Cảnh Ngọc thay thế bằng người của mình đồng loạt xông lên. Những triều thần khác còn muốn nói tiếp, nhưng sau khi mấy trăm tinh binh đột nhiên tràn vào trong điện xuất binh khí, thức thời ngậm miệng, ta không nhanh không chậm, từng bước một đi tới trước mặt Khương Diên Quân đang bị ép buộc quỳ trên mặt đất. Tiện tay đập một cái cốc, đặt mảnh sứ sắc bén ngang trên cổ hắn. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói không nên lời. Ca ca, ta nói, ngươi mưu hại phụ hoàng, nhận trộm làm mẹ, còn tư thông với nàng. Hành vi như vậy, nếu giờ phút này ta gờ yết ngươi, chỉ sợ kiếp sau ngươi cũng chỉ có thể đầu thai làm súc sinh. Cách chương.